Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 699, hung nô nhiều lần. Báo, Thái tử Điện Hạ, Nhạn Xuân quân phái đi Tề quốc sứ thần đã trở về. Yến Lam một tái môn khách vội vã mà chạy vào, lớn tiếng bẩm báo Tương Đương nói, quá tốt. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, hợp tung tư thế đã thành. Khổng Đăng Khổng Thụ nhị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, lộ ra mừng rỡ biểu hiện. Đối với Yến Đan nói, chỉ là cái kia môn khách ngẩng đầu nhìn một chút anh em nhà họ Khổng. Có chút do dự, không biết nên không nên ngay ở trước mặt bọn họ mặt nói ra. Chỉ là cái gì, hai vị tiên sinh là người một nhà. Không cần kiêng kỵ, Yến Đan nói, đúng, môn khách thấy Yến Đan cũng nói như vậy, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa, đem Tề quốc yêu cầu nói ra. Cái gì, Tề vương muốn hai chúng ta, nghe được Tề quốc yêu cầu, Khổng Đăng Khổng Thụ hai người sắc mặt một hồi trắng, mặc dù tại cái kia môn khách trong miệng, Tề quốc là bởi vì hai người tài hoa cùng danh tiếng mới hướng về Yến quốc đưa ra yêu cầu này. Nhưng huynh đệ bọn họ hai người có thể rõ ràng biết rõ. Tề vương tuyệt đối không thể quên lúc trước chuyện kia. Càng sẽ không tán thưởng huynh đệ bọn họ hai người. Đây là dương mưu. Chỉ có Tề vương cùng Khổng Đăng Khổng Thụ huynh đệ chính bọn hắn biết rõ chuyện này nội dung. Tề vương mượn hợp tung đưa ra cái này nhìn như tầm thường lại hợp lý yêu cầu. Vì là chính là bọn họ huynh đệ hai người mệnh. Khổng Đăng Khổng Thụ hai người ánh mắt lập lòe. Trong đầu điên cuồng chuyển động. Vì là chính là lập tức nghĩ ra một cái lý do. Để Yến Đan không đem hai người bọn họ đưa đi Tề quốc. Hai người bọn họ đi Tề quốc. Vậy tuyệt đối chính là thập tử vô sinh. Đến thời điểm ngũ mã phân thây đều là nhẹ, nói không chắc sẽ bị từng đao lăng trì, cuối cùng bị làm thành nhân trệ ném vào trong ống nhổ. Hai vị tiên sinh, thái tử điện hạ, như, làm sao, Yến Lan trầm mặc một chút thời gian, mới vừa mở miệng nói ra bốn chữ, anh em nhà họ Khổng lại đột nhiên hô to một tiếng. Dọa hắn nhảy một cái, thái tử điện hạ. Có câu là liệt nữ không theo hai phu, trung thần không bái hai chủ. Huynh đệ ta hai người chỉ nguyện làm thái tử điện hạ hoành đồ bá nghiệp cạn kiệt một đời lực. Lượng, anh em nhà họ Khổng diễn kỹ cao siêu. Than thở khóc lóc, phảng phất liền như là sinh ra sớm mấy trăm năm cúp cung tấn tụy ra cát Khổng Minh một dạng. Như thái tử điện hạ muốn bỏ ta hai người. Huynh đệ ta hai người tự nhiên không có lời oán hận. Chỉ có thể vừa chết làm rõ ý chí. Hai vị tiên sinh, mau mau lên đan thề không phụ quân. Hai vị tiên sinh, mau mau lên đan thề không phụ quân. Yến Đan bị hai người nói giật mình. Vội vàng đỡ lên hai người. Đồng thời nội tâm cũng có chút tiểu đắc ý. Hắn dĩ nhiên có thể đạt được Khổng Tử hậu nhân như vậy tán dương cùng trung thành với. Chẳng lẽ hắn là thiên mệnh thánh vương? Thái tử điện hạ, thầy Yến Đan thật bị hai người bọn họ lừa gạt. Hai người vội vàng khóc giống lên. Nội tâm nhưng cười nở hoa. Nửa ngày qua đi, mấy người khôi phục lại yên lặng. Tuy nhiên Yến Đan đã quyết định lưu lại anh em nhà họ Khổng hai người. Nhưng Tề quốc bên kia vẫn là phải giải quyết, mà anh em nhà họ Khổng cũng cho ra một cái phương án. Đó chính là cho hai người bọn họ ở trong quân sắp xếp một cái trọng yếu chức vụ. Công bố hai người bọn họ tạm thời không đi được, chờ hợp tung đẩy lùi Tần quốc, tự nhiên sẽ đi Tề quốc. Đơn giản tới nói, chính là ngân phiếu khống, chờ đẩy lùi Tần quốc, hợp tung giải trừ. Đến thời điểm ai còn quản những yêu cầu này. Nói chung, Yến Đan hiện tại không thể để cho đối lý người là hắn. Bằng không bất luận là Tề quốc, hay là Nhạn Xuân quân, đều biết nhờ vào đó làm khó dễ. Triệu quốc Bắc Cảnh, thủ vệ kia Triệu quốc nhiều năm trường thành, rốt cục bị hung nô kỵ binh xuyên qua. nhưng là Triệu Quân chủ động mở ra, yêu cầu hoa tươi, chấm, không có cách nào, cái trước nói ra, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, Lý Mục đã bị Triệu Vương nghi kỵ, trực tiếp diệt trừ, còn lại dư tướng lãnh vì bảo vệ toàn tự thân và gia nhân, chỉ có thể chấp hành lệnh vua, thả hung nô nhập quan. Nhìn hung nô kỵ binh bước vào Triệu quốc cảnh nội, cái kia từng cái đắc ý ngông cuồng vẻ mặt vui cười. Phụ trách mở ra thành môn tướng lãnh bi phẫn đan sen, nổi giận gầm lên một tiếng, ta chính là thiên cổ tội nhân. Trực tiếp rút kiếm tự vẫn, thấy tướng quân tự vẫn, tuy hắn phía sau các binh sĩ trong lòng bi thương càng hơn từ trước. Thật vất vả bị phó tướng cho tụ tập lại, đi vào tìm hung nô thủ lĩnh đàm phán. Lý Mục đã chết, chết được, trên tay hắn nhiễm ít nhiều ta thảo nguyên dũng sĩ máu tươi. Chết được, cái kia hung nô thủ lĩnh cũng không phải là đan vu, nhưng xem ăn mặc chí ít cũng là quý tộc. Đang nghe xong Triệu quốc sứ giả nói xong về sau, không có đối với Triệu quốc tình thế nguy cấp, Tần quốc đại quân lên hứng thú, trái lại bởi vì Lý Mục chết cười ha hà, nhưng chẳng biết vì sao, cái này hung nô thủ lĩnh cười cười, đột nhiên hạ xuống vài giọt nước mắt, cũng không biết là bởi vì Lý Mục bị oan giết, hay là bởi vì hắn muốn lên đã từng bị Lý Mục Triệu quân giết chết huynh đệ. Ở một phen cảm khái qua đi, cái kia hung nô thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía Triệu quốc sứ giả, cười lạnh một tiếng, Lý Mục cũng chết, các ngươi đám rác rưởi này có tư cách gì cùng chúng ta hung nô đàm luận kết minh? Cái gì? Cái kia Triệu quốc sứ giả nghe vậy sắc mặt thay đổi. Hắn từng nghe nói người trong thảo nguyên tính cách nhiều lần, lãi nặng dễ tin, khó nói. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Triệu quốc sứ giả cùng hắn mang đến mấy cái hộ vệ binh sĩ, đã bị chu vi mấy cái hung nô tráng hán đè xuống đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.